Hệ thống huyết tộc, chương 7, dị năng cùng loại, gocchuyenaudio.com. Buổi kiểm tra tiếp tục với người thực hiện thử nghiệm kế tiếp là của Layla. Cô ấy là người duy nhất ở đây có mang theo vũ khí sau lưng. Vũ khí được cô ấy dùng là một cây cung, nhưng trông nó không giống một cây cung bình thường mà mọi người hay dùng nhiều năm về trước. Cây cung được chạm khắc bằng cách sử dụng các bộ phận của một con quái thú. Nó màu đen và trong nó như thể toàn cây cung đều được làm bằng đá quý. Dù cho dây cung được làm bằng kim loại. Nguyên nhân cây cung này trông có vẻ khác biệt như vậy là vì nó được biết đến như một beast weapon. Một cây cung được làm từ các bộ phận cơ thể của một con quái thú. Khi nhân loại bị tấn công bởi tộc Dorki, tất cả công nghệ của chúng ta được nâng cao nhanh chóng bởi việc mô phỏng lại các công nghệ của họ. Bằng cách này, nhân loại nhanh chóng biết được cách khám phá đến các hành tinh khác thông qua cổng điện tử. Những hành tinh này thường tồn tại các loại quái thú với các cấp độ mạnh yếu khác nhau. Con quái thú càng mạnh thì vũ khí sẽ càng tốt nếu được làm bằng nó. Lần đầu tiên Quinn chứng kiến một beast weapon, trước đó không ai trong trường cũ của cậu có loại vũ khí này. Layla đứng ngay trung tâm của bãi đất và đợi bài kiểm tra bắt đầu. Không giống khi đến lượt Quinn, họ đã đợi cho đến khi cô ấy sẵn sàng để bắt đầu. Quinn đã có thể bắt đầu nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử ở đây. Khi bài kiểm tra bắt đầu, 5 vật mục tiêu xuất hiện từ các hướng khác nhau trên y bãi đất hoang. Layla ngay lập tức rút ra 5 mũi tên và đặt chúng vào cây cung của cô ấy, bắt chúng ra cùng một lúc theo cùng một hướng. Các mũi tên được bắn ra thật nhanh và mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó, 5 mũi tên lập tức tách ra theo các hướng khác nhau, mỗi mũi tên nhắm đến một mục tiêu của chúng. Đúng là một sự kết hợp tài tình. Forden nói, cô ấy có năng lực di chuyển các vật kim loại nhưng nó khá yếu, thay vào đó cô ấy sử dụng dị năng của mình kết hợp với cây cung để kiểm soát các mũi tên. Ngay lập tức tất cả 5 mục tiêu được bắn trúng cùng lúc và cô ấy đã hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất. Quinn lần đầu tiên thấy được một beast weapon hữu dụng như thế nào. Dù cho bạn có một dị năng yếu nhưng bạn có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Quinn không hoàn toàn chắc chắn rằng dị năng của cậu là gì, nhưng ngay cả khi nó chỉ tăng chỉ số khi cậu lên cấp, cậu vẫn thấy thật hữu dụng. Làm sao khi có một thứ gì đó như beast xuất hay một thứ đại loại như vậy. Trong bài kiểm tra sức mạnh, Layla đã làm chưa được tốt lắm. Cô ấy sử dụng dị năng của mình cố gắng di chuyển nắm đấm của mình nhanh hơn nữa để đấm vào cái trống, nhưng cuối cùng, điểm số của cô ấy vẫn chỉ là 8. Bài kiểm tra cuối cùng Quinn thấy cô ấy làm khá tệ. Khi bài kiểm tra bắt đầu, Layla cố gắng sử dụng dị năng của mình đối với các gai nhọn sắp bắn đến cô ấy, thật là yếu tố không xác định với cô ấy bởi vì tất cả chúng đều là hình ảnh giả lập 3D và nó không phải thật thể, do vậy nó không có tác dụng ở đây. Tất cả đồng nghĩa Layla có thể làm được chỉ dựa vào việc dùng cơ thể để tránh né các gai nhọn. Cuối cùng, Layla kết thúc bằng với số điểm với Quinn. Có vẻ như em có dị năng năng cấp độ 2, Jane nói, và ngay lập tức số 2 hiện lên trên y cổ tay của Layla. Quinn có thể đoán được Layla không hề vui vẻ chút nào, cô ấy cất cung trong khi quay lại phía nhóm học viên. Quinn nghĩ bài kiểm tra này không hề công bằng. gocchuyenaudio.com. Cấp độ dị năng của cô ấy có lẽ là cấp độ 2, nhưng khi phối hợp với cung, Quinn cảm thấy cô ấy có thể dễ dàng đánh bại những người cấp độ 3 và cấp độ 4. Quinn bắt đầu chú ý thấy học viện thật ra chỉ đo lường cấp độ dị năng của bạn mà không phải khả năng chiến đấu. Người kế tiếp kiểm tra là Erin. Cô ấy đi về phía trước một cách tự tin mà không hề để ý đến mọi người xung quanh. Cô ấy đứng vào trung tâm khu vực kiểm tra đợi bài kiểm tra bắt đầu. Sau đó, 5 mục tiêu ngẫu nhiên xuất hiện trên y bãi đất hoang. Cô ấy ngay lập tức biến ra một cây thương bằng băng và phóng ngay trúng mục tiêu ấy. Cô ấy hạ từng cái một với tốc độ nhanh ngỡ ngàng, gần như diệt sạch hết tất cả mục tiêu như tốc độ mà Layla đã thực hiện. Bài kiểm tra kế tiếp của Erin thậm chí càng ấn tượng. Cô ấy bắt đầu tích tụ lớp băng trên y cả bàn tay mình và chỉ sau vài phút tích tụ năng lượng, một cột băng thật lớn được bắn ra từ tay cô ấy và đánh vào trung tâm cái trống. Cái trống vang ra tiếng động lớn hơn tiếng động mà nó đã từng phát ra trước đó và con số tiếp tục tăng lên đến khi nó đạt chỉ số 50. Không cần phải thắc mắc sao cô nàng lại tự tin như vậy. Forden nói, Quinn bất ngờ nghĩ thật là tốt khi hai người họ không đánh nhau, nếu không Forden đã là một người chết rồi. Sau cùng, khi đến bài kiểm tra cuối cùng, huấn luyện viên nói cô ấy không được phép sử dụng dị năng của mình mà chỉ được né tránh thôi. Erin không hề có bất kỳ phản ứng và bắt đầu bài kiểm tra ngay lập tức. Cô ấy thành công di chuyển né tránh các gai nhọn một cách nhanh chóng, nhưng dần dần tốc độ máy phát ra quá nhanh và cô ấy kết thúc bằng việc bị bắn trúng. Thật ấn tượng, Jane nói, kết quả tốt nhất từ trước đến giờ, dị năng cấp 5. Erin tiếp tục quay về nhóm của cô ấy như thế cô ấy biết trước được mình đạt được kết quả bao nhiêu từ trước hoặc có lẽ cô ấy thật ra chẳng hề quan tâm đến những thứ này. Cuối cùng, người sau cùng lên thực hiện bài kiểm tra là Warden. Đến lúc phải cho mọi người thấy tôi có năng lực gì, chúc tôi may mắn nào. Quinn không hề biết gì về việc Warden đang nói với ai, nhưng Quinn nhanh chóng nhận ra đó là mình. Sau đó Warden nháy mắt một cái với cậu trong khi đi đến trung tâm của khu kiểm tra. Không lẽ tên ngốc này thật sự mạnh, Quinn nghĩ, hầu hết những người mạnh mẽ đều ngạo mạn về dị năng của họ hoặc giữ im lặng nhưng Warden là một người thật lạ. Cậu ta không thật kiêu ngạo nhưng hơi một tí diêm dúa. Cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy và bài kiểm tra bắt đầu, mọi người đều há hốc mồm bởi những gì họ trông thấy. Mỗi một bài kiểm tra, Warden đều làm theo cùng cách thức với Erin. Cậu ấy sử dụng cùng loại dị năng hệ băng, và cách thức thực hiện cũng giống hệt. Thấy không, tôi nói cậu tôi rất mạnh mà, Warden nói trong khi đưa ra chỉ số 5 về phía người bạn mới quen của mình Quinn. Quinn nghĩ như vậy dị năng của Warden là gì? Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. BR, GT, cách chương.